Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 148: Vô lượng đoán hồn tinh. Dưới tình huống này mà Quốc Kỵ không có một chút lương tay, thiên cơ côn trực tiếp đánh vào cái tên cự tiễn ra hỏa trên cổ, một tiếng ca vang. Tên tu sĩ này, cái cổ lửa bên vai đều bị Ma Quốc Kỵ thành cồn đánh lát tan cạn. Đến có thể một tiếng không kịp kêu rên lên, ngã nhào xuống đất. Ma Quốc Kỵ lấy tốc độ nhanh nhất đem cây linh thảo đào lên, thu vào trong túi đồ, ngư thực theo liền đem cái tên này túi đồ lém lạc thu hồi. Từ Ma Quốc Kỵ đào linh chi đến khi tên tu sĩ này dùng cự tiễn ám hại, lại tới lúc mà Quốc Kỵ cùng với ngư thực liên thủ đem đối phương đánh chết, trước sau cùng quá là mấy tức thời gian. Hai người thật giống như là trải qua rất nhiều lần giống nhau, phối hợp thuần thục. Dám giết sư đệ của ta, cho người quỳ xuống. Một luồng cuồng bạo khí nghiền ép đến đầu, sau đó một quyền đánh tới mà Quốc Kỵ cùng ngư thực. Mà Quốc Kỵ cùng ngư thực hai bên liên thủ không ngăn cản được cỗ cuồng bạo khí tức, bị ép hai chân vang lên kèn kẹt. Mà Quốc Kỵ cắn chặt hàm răng chuẩn bị cho đối thủ một cái bằng không kinh lôi, thời điểm cũng cảm giác được một luồng đồng dạng sức mạnh hùng hậu bên hắn lộ ra. Mà Quốc Kỵ trong lòng cả kinh, cái này một luồng chất phát nguyên lực vừa là đến từ phía sau trên người hắn, hắn không chết cũng sắp tới rồi. Hai cỗ nguyên lực và chạm với nhau, đem mặt đất lộ ra một cái cự lớn hố sâu. Mà Quốc Kỵ cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, hắn theo bản năng từ bỏ kích phát bằng không lôi kinh. Theo mà Quốc Kỵ nghe tới một cái âm thanh bình thản nói: giết người sự đệ thì làm cái sao? Hầu Ngọc Từa khó nói, người cũng là muốn nhúng tay vào hay sao? Một tên kiện tráng đại hán rơi vào Ma Quốc Kỵ thân trước, không xa chính là hắn vừa nãy đối với Ma Quốc Kỵ cùng ngư thực độc ngột độc thủ. Hầu huynh cảm ơn cứu viện, Khúc sư tỷ không nghĩ tới có thể gặp mặt lại hai người. Ma Quốc Kỵ quay lại nhìn thấy Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Điển Nhi. Nếu là Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Điển Nhi, tuy rằng hắn có thể mượn bằng không lôi kinh hóa giải một đòn, thế nhưng mà muốn chạy ra khỏi cái này kiện tráng đại hán sát thủ có chút khó khăn. Tráng hán này tu vị chỉ ít là thoát phàm trung kỳ, mà hắn mới là thác mạch tầng thứ 9. Ngư thực nhiều nhất bất quá là trúc linh viêm mã mà thôi. Hầu Ngọc Thừa đối với Ma Quốc Kỵ khẽ mỉm cười: chúng ta cũng là cùng đi băng phong đồng bạn. Nói xong câu nói, Hầu Ngọc Thừa mới lần thứ hai nhìn tráng kiện đại hán nói: chuyện này ta quản định, có chuyện gì hướng về phía ta Hầu Ngọc Thừa tới. Đại hán oán hận nhìn Ma Quốc Kỵ cùng ngư thực, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Hầu Ngọc Thừa thực lực cao hơn hắn, là đại tông môn, hắn không thể làm gì được Hầu Ngọc Thừa. Mạc huynh, ta đã biết người không có chuyện, quả nhiên là thế. Hầu Ngọc Thừa có phong độ nói với Ma Quốc Kỵ ôm quyền. Khúc Quyệt Nhi một bên cũng nói: Hầu Ngọc Thừa, huynh cho rằng người xảy ra vấn đề rồi vẫn canh cánh trong lòng, nói là người là hắn kêu tới cũng còn tốt, người bình yên sự tình. Đối với Hầu Ngọc Thừa, Ma Quốc Kỵ cảm thấy không rõ lắm, bất quá lần này Hầu Ngọc Thừa xuất thủ cứu tính mạng của mình, hắn phi thường cảm kích. Xung quanh linh thảo giờ khắc này đã bị cướp đoạt hết sạch, ba người cũng không có đi ra, đứng tại chỗ bắt đầu ôn chuyện. Ma Quốc Kỵ từ Hầu Ngọc Thừa trong miệng biết được hai bên hẻm núi đích xác là linh mạch, cái này hai cái linh mạch bên trong tự nhiên sinh thảo, sinh trưởng đủ loại linh thảo. Bởi vì liên đại lâu ngày, các cái kém cỏi linh thảo sớm đã bị đào thải, có thể tiếp tục sống sót đều là đỉnh cấp linh thảo. Ma Quốc Kỵ cũng mới đơn giản thoáng mình, dù có thể sống sót là bị vây tại chỗ hầm băng bên trong, sau đó trải qua gian khổ mới thoát được một mạng. Chỉ có trong hầm băng trong tu hoạch, Ma Quốc Kỵ không nói, Hồ Ngọc Thừa cũng không có hỏi, Đương nhiên Mạc Quốc Kỵ không có dò hỏi Hầu Ngọc Tường cùng Khúc Viễn Nhi ở núi băng được thu cái gì. Ngư Thực thấy Mạc Quốc Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa Khúc Uyển Nhi quen thuộc cũng trở nên âm trầm. Phía trước hắn đi theo Mạc Quốc Kỵ bên người là bởi vì không sợ Mạc Quốc Kỵ luốt hắn dược liệu. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ người quen mạnh hơn hắn nhiều. Giờ khắc này, coi như là Mạc Quốc Kỵ muốn thôn hắn dược liệu, hắn không thể lại hà. Cũng may là còn để lại được vài cây dược liệu. Ngay khi Ngư Thực thấp thỏm bất an thời điểm, Mạc Quốc Kỵ đem Ngư Thực kêu lại, hướng Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi nói, vị này chính là Ngư Thực. Thê tử của hắn sinh bệnh, muốn mời ta hỗ trợ luyện đan, vì lẽ đó đến đây tìm kiếm linh thảo. Nghe được Mạc Quốc Kỵ công khai giới thiệu mình, Ngư Thực cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã tới thăm hỏi. Hắn loại lại tán tu cùng với Hầu Ngọc Thừa Khúc Uyển Nhi thiên tài đệ tử trước mặt, đó là hết sức tự ti không có thân phận. Nhìn ra Mạc Quốc Kỵ tốt xấu gì cũng là một cái đan sư thân phận, há không biết nói Ngưu huynh còn thiếu cái gì linh thảo. Hầu Ngọc Thừa nhất quán cách khí có lễ, căn bản không có bởi vì Ngư Thực là một cái tán tu mà có lửa phần thất lễ. Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ nói, còn thiếu thiên chu quả cùng cực lan hoa, cái này hai loại linh thảo đều tương đối thông thường, ta tin tưởng có thể ở thiên nhiên hẻm núi nơi sâu vẫn có. Lúc nói lời này, Mạc Quốc Kỵ có chút xấu hổ, hắn tới đây lý do là trợ giúp Ngư Thực hái thiên chu quả cùng cực lan hoa, mà hắn trước tiên cấp đoạt 15 linh chi, chờ hắn linh chi cướp tới tay, nơi này hết thảy linh thảo đều không còn. Khúc Quyệt Nhi cười nói, cái này ngược lại cũng không cần tiếp tục đi tìm, ta chỗ này vừa vặn có hai loại dinh linh dược. Đang khi nói chuyện, Khúc Quyệt Nhi giơ tay vùng ra mấy cây linh thảo, chính là thiên chu quả cùng cực lan hoa. Ngư Thực thấy Khúc Quyệt Nhi không có hỏi, liền lấy ra uẩn phủ đan cần linh thảo mau tới trước đã cảm tạ. Khúc Quyệt Nhi vung vung tay, điểm ấy linh thảo không tính là gì, ban đầu ta lựa Mạc đan sư cũng không chỉ là những cái loại linh thảo. Nếu không là Mạc đan sư đưa một viên thủ hoàn cho làng, coi như là có thể đi vào tiêu tốn đánh đổi cũng không ngừng vài cây linh thảo. Cho nên nói, nàng trong đáy lòng vẫn là rất cảm kích Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không có để ý thu hồi mấy cái linh thảo, rồi nghi ngờ hỏi, Khúc sư tỷ, cái này hẻm núi nơi sâu xa khẳng định còn linh thảo, vì sao không có tiếp tục tìm kiếm? Hồng Ngọc Thừa khẳng giải thích nói, hạp cốc này tiến vào bên trong, đến cái tích kế tiếp linh thảo sinh trưởng ít nhất 3 ngày, đi tới chính là 6 ngày. Nếu là như vậy, liền không kịp ra ngoài, huống hồ lại có thêm mấy ngày ngũ hành đoan vực khói độc sẽ phù thiên cái địa, đem nơi này toàn bộ che lại. Các loại yêu thú trở về, vào lúc ấy không cần nói linh thảo, coi như là bảo vệ mạng cũng không dễ dàng. Mạc Quốc Kỵ quả nhiên nhìn thấy ngoại trừ bộ phận tu sĩ còn lại do dự, tất cả mọi người xoay hướng hẻm núi nơi ngoài bỏ chạy. Đã như vậy chúng ta cũng trở về thôi, linh thảo là được. Đối với Mạc Quốc Kỵ mới nói, yên nhi an nguy mới là quan trọng nhất. Chính là ý đó, Hầu Ngọc Thừa lúc này nói, Khúc Quỷ Nhi bản thân liền có quá độ một bút, tự nhiên đồng ý trở lại. Ngư Thực mục đích tới đây là vì uẩn phủ đan, hiện tại hắn dựa vào toàn bộ Mạc Quốc Kỵ trên người, Mạc Quốc Kỵ nói thế nào thì là thế đó. Ở Mạc Quốc Kỵ, một nhóm bốn người xoay quanh rời đi, cuối cùng do dự mấy người cũng rốt cuộc xoay người trở về. Quý giá linh thảo là chọc con người đỏ mắt, nhưng nếu là mạng nhỏ không có, cái gì có thể đây? Mạc huynh, lần này thực sự đáng tiếc, ngũ hành hoang vực trong 3 tháng căn bản không đủ, Mạc huynh bị vây trong núi băng dưới tới 2 tháng. Bốn người một đường đi về, Hồ Ngọc Thừa mang theo tiếc hận nói. Khúc Quyển Nhi cười cợt, điều này cũng khó nói là tốt rồi, giống như ta, nếu như không có Hầu sư huynh cứu giúp, ta không chắc sớm còn ở lại nơi này. Thật giống như phía trước Mạc đan sư gặp nguy hiểm, cũng là Hầu sư huynh xuất thủ cứu. Mạc Quốc Kỵ biết Khúc Kiệt Nhi ý tứ, đó là hắn thực lực rất thấp, giả như không phải vây tại núi băng, dưới 2 tháng hắn có thể sớm bị người ta giết chết. Trên thực tế Khúc Kiệt Nhi cũng không có nói mò, lấy Mạc Quốc Kỵ tu vị ở cái loại lấy tranh đoạt kịch liệt bên trong xác thực có thể lúc nào cũng bị giết đi. Có thể tới ngũ hành hoàng vực mọi người trong. Hắn tìm kiếm bảo vật là ít nhất, bởi vì hắn đem tuyệt đại đa số thời gian dùng ở tu luyện tới mặt. Có thể coi như là không ra tay, Mạc Huỳnh cũng đồng dạng không sợ tên kia đánh lén. Thời gian 2 tháng, Mạc Huỳnh nói không chắc có thể tìm thấy một cây chân thần chi hoa. Hồ Ngọc Thừa rất tự nhiên nói. Mạc Quốc Kỵ thậm chí hoài nghi Hồ Ngọc Thừa nói hắn có hậu chiêu lúc này mới nói câu này. Hầu huynh, ngươi gặp được vô lượng đoán hồn tinh sao? Mạc Quốc Kỵ không muốn thực lực địa phương nói nhiều. Thêm vào, hắn muốn biết được mình có phải hay không là vô lượng đoán hồn tinh, vì lẽ đó mới lên tiếng dò hỏi. Hồ Ngọc Thừa cười nói, vô lượng đoán hồn tinh từ một loại nào đó góc độ so với chân thần chi hoa càng là vật quý giá. Ta lời nào có thể gặp thứ này, ta ngược lại thật biết, vô lượng đoán hồn tinh ngoại hình bốn góc tinh thể, óng ánh mang theo màu vàng. Mạc Quốc Kỵ nghe đến đó, trái tim từ lâu chìm xuống dưới, cuối cùng cũng rõ ràng mình sai lầm ở nơi nào. Hắn được đồ vật căn bản không phải vô lượng đoán hồn tinh, không chỉ không phải, hơn nữa cùng vô lượng đoán hồn tinh vẻ ngoài sai biệt rất xa. Hồng Ngọc Thừa nói vô lượng đoán hồn tinh xác thực là có, bởi vì hắn thu được hai cây băng hoa chỗ không xa thì có một loạt Hồng Ngọc Thừa nói bốn góc tinh thể, những cái kia tinh thể đều là óng ánh trong mang màu tà vàng theo, nhưng là một cái loại đồ vật bị bỏ đi. Thế nhưng ở một bên, Mạc Quốc Kỵ vào trước là chủ, tự nhiên cho rằng băng đàn bên trên bị che chở đồ vật kia mới là đáng giá nhất. Lời nào biết ném một bên chính là vô lượng đoán hồn tinh. Chả trách cái này một đôi nam nữ nói thấy vô lượng đoán hồn tinh, bọn họ nhìn thấy chính là bị mình cho rằng là một đống đồ bỏ đi đồ vật. Còn có một ngày thời gian nữa chính là rời đi ngũ hành hoang vực. Chúng ta liền nhanh một chút tốc độ. Thế mà Quốc Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa đối thoại lạnh xuống, Khúc Uyển Nhi chen vào một câu. Mạc Quốc Kỵ thở dài không kịp, nếu kịp hắn nhất định sẽ quay về, dù là bị đông cứng chết hắn cũng phải đem vô lượng đoán hồn tinh cầm về. Chết tiệt là hắn cùng Hồng Ngọc Thừa cùng đi núi băng, chỉ biết hỏi dò Hồng Ngọc Thừa núi băng có hay không vô lượng đoán hồn tinh, cũng không biết nói hỏi dò Hồng Ngọc Thừa vô lượng đoán hồn tinh dáng dấp. Dù cho Mạc Quốc Kỵ khẳng định cũng sẽ không tái phạm cái loại này sai lầm, nhưng loại này sai lầm lần sau hắn liền không chịu được. Lão tử liền không cho ngươi, ngươi làm gì có thể khó dễ được ta? Một cái giọng cực lớn âm thanh thức tỉnh Mạc Quốc Kỵ hối hận. Theo sau chính là nguyên lực đụng chạm vào nhau lộ tung, thanh âm truyền đến. Chân Thiếu Nho. Mạc Quốc Kỵ thấy Chân Thiếu Nho đang cùng với tên gầy yếu Hồ Tu Nam đánh nhau. Hắn không có chút do dự một bước vọt tới, rơi vào mặt bên quan chiến. Nếu là Chân Thiếu Nho đối địch, dù cho hắn tu vị không đủ cũng phải ra tay giúp đỡ. Chương 149, không có vòng tay. Ha ha, Vô Kỵ. Chân Thiếu Nho hiển nhiên thấy Mạc Quốc Kỵ tới, cười ha ha chào hỏi Mạc Quốc Kỵ. Tên kia cùng Chân Thiếu Nho đánh nhau tu sĩ, trông thấy Chân Thiếu Nho tới bên này người quen, cũng là theo bản năng chậm lại. Làm hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh vận thường thường, lập tức liền để xuống tâm tới. Mạc Quốc Kỵ tu vị tuyệt không đến trúc linh, mà lại là tư chất thường thường, không có cái gì tốt cố kỵ. Mạc huynh, vị này là bằng hữu của ngươi? Hầu Ngọc Thừa theo tới hỏi. Sau lưng Hầu Ngọc Thừa, Khúc Uyển Nhi cùng Ngư Thực đều đã đi tới. Vừa mới cảm thấy không phải lo lắng Mạc Quốc Kỵ, tên kia tu sĩ sắc mặt liền thay đổi. Hầu Ngọc Thừa đại danh đỉnh đỉnh, hắn nhưng là sớm nhận biết, chỉ dựa vào Hầu Ngọc Thừa một cái liền có thể miểu sát hắn. Mà lại là Hầu Ngọc Thừa sau lưng theo tới chính là hai người, hiển nhiên không phải là dạng đơn giản. Lại thêm Chân Thiếu Nho, hắn nếu tiếp tục lưu lại nơi này chính là hắn muốn chết. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp trả lời Hầu Ngọc Thừa, tu sĩ này liền nhanh chóng lùi lại, ngay cả một câu ngoan thoại không có lưu lại, thoáng qua đã rút đi. không có ai đuổi theo hắn mà Quốc Kỵ bắt đầu hướng Hầu Ngọc Thừa cùng Ngư Thực giới thiệu Trần Thiếu Nho. Trần Thiếu Nho thiếu đi một gân tính tình, tại đó cùng hắn đánh nhau tu sĩ, Đào Tẩu đằng sau liền nhạnh miệng cười nói, Vô Kỵ, ta lần này phát tài là đại phát tài. Lời này đã tới gần lối ra, giờ phút này có mấy người tới mà Quốc Kỵ đành phải nói ra, Thiếu Nho, nếu không chúng ta ra ngoài rồi nói. Tốt, vậy ta liền không liền ra ngoài nói. Ta cho ngươi biết, lần này ta mặc dù không đạt được chân thần chi hoa, nhưng có được đồ vật tuyệt đối không so với chân thần chi hoa kém hơn. Vừa rồi tên kia chính là đỏ mắt vì cách của ta đồ vật, một mực đuổi ta mấy ngày thời gian, hắc hắc. Con hàng này rốt cuộc vẫn là không nhịn được đắc ý một phen, chỉ kém là không nói đến mình được cái gì đồ vật. Tới mấy người cũng nghe thấy Trần Thiếu Nho đều theo bản năng đem ánh mắt quay lại. Khi thấy Mạc Quốc Kỵ bên này có 4 người, 5 người về sau, lúc này mới vòng qua Mạc Quốc Kỵ bọn người rời đi. Mạc Quốc Kỵ đối với Trần Thiếu Nho thầm nghĩ, người tự cầu phúc đi, chỉ mong người không đạt được thứ gì càng tốt. Nếu là đạt được thứ càng tốt, đoán chừng cũng không chính là của ngươi. Vô Kỵ, người tới tìm vô lượng đoán hồn tinh không có là dạng gì? Trần Thiếu Nho đắc ý hồi lâu, lúc này mới nhớ tới Mạc Quốc Kỵ sự tình tranh thủ hỏi. Hồng Ngọc Thừa giờ mới hiểu vì sao Mạc Quốc Kỵ một mực hỏi thăm vô lượng đoán hồn tinh, nguyên lai là hắn muốn loại vật này. Mạc huynh, nguyên lai người muốn vô lượng đoán hồn tinh. Một bên Trần Thiếu Nho đã sớm cùng Hồng Ngọc Thừa như quen thuộc, lớn tiếng đáp, đó là tự nhiên. Vô Kỵ hỏi thăm đại ca của ta rất nhiều liên quan đến vô lượng đoán hồn tinh sự tình. Đáng tiếc ta cùng đại ca ta không biết. Đại ca của ta cũng hỏi qua một chút đan sư, bọn họ cũng không biết. Vô lượng đoán hồn tinh cực kỳ ít xuất hiện. Ta cũng giống như chưa từng gặp qua, hay là nghe sư phụ của ta nói qua. Bình thường người thực sự có thể chứng kiến loại bảo vật này. Hồng Ngọc Thừa gật gật đầu. Sau khi nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì, Hồ Ngọc Thừa một lần nữa nói, Mạc huynh, người tìm kiếm vô lượng đoán hồn tinh, chẳng lẽ là yêu cầu Linh Lung bà ra tay giúp đỡ? Mạc Quốc Kỵ thở dài, đích thật là dạng này. Lúc trước ta đi núi băng thời điểm, liền muốn hỏi thăm người qua núi băng có hay không vô lượng đoán hồn tinh. Lúc đầu ta nghĩ một chút đan sư không có nhận ra đoán lượng hồn tinh, cho nên ta liền không nhớ tới người sẽ biết vô lượng đoán hồn tinh, lúc này mới không có hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ nói tới đây bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, đột ngột dừng lại. Hồng Ngọc Thừa trong lòng thầm than, tự nhủ liền xem như có người tới hỏi, ta cho biết cũng là vô dụng. Người bị vây trong núi băng phía dưới 2 tháng là có cơ hội tìm kiếm vô lượng đoán hồn tinh. Không đúng, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhớ ra địa phương nào không đúng. Vô lượng đoán hồn tinh như thế thừa thớt, ngay cả nhà mở đan các Trần Thiếu Khắc cùng các đan sư không biết, cái kia bằng dài bên trên một đôi nam nữ thế nào biết được vô lượng đoán hồn tinh. Mạc Quốc Kỵ cực lực nhớ lại tình cảnh, cái kia bằng dài cách xa mặt đất còn có hơn 10 trượng khoảng cách, đứng ở cái kia bằng dài bên trên rất khó thấy được bàn đàn biên giới một loạt tiểu vô lượng đoán hồn tinh. Để xem như phát hiện, lần đầu tiên cũng trông thấy bằng đàn bên trong hai gốc băng hoa. Cái kia hai gốc băng hoa như thế lóa mắt, đổi thành bất luận kẻ nào tuyệt đối không có khả năng đi trước nhìn bên cạnh, rác rưởi đồng dạng những cái 4 lăng tinh thể. Sau đó mới chú ý băng hoa, khả năng duy nhất chính là hai người kia kêu lên, vô lượng đoán hồn tinh đối tượng chính là hắn đào đi hai gốc băng hoa. Nếu thật là dạng này, cái kia Hầu Ngọc Thừa nói vô lượng đoán hồn tinh hình dạng liền sai. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ liền hỏi, Hầu huynh, người xác nhận vô lượng đoán hồn tinh là mang theo màu vàng 4 góc tinh thể. Hồng Ngọc Thừa khẳng định nói, không có sai, vô lượng đoán hồn tinh chính là màu vàng 4 góc tinh thể, nhìn có chút óng ánh sáng long lanh. Gặp Mạc Quốc Kỵ lại là trầm mặc xuống, Hồng Ngọc Thừa an ủi, Mạc huynh, vô lượng đoán hồn tinh tại ngũ hành hoang vực cũng rất khó lấy được bảo vật, so với chân thần chi hoa còn hiếm hơn, mà lại liền xem như thật gấp. Vô lượng đoán hồn tinh lấy người thực lực muốn tiếp cận vô lượng đoán hồn tinh, đoán chừng cũng có chút khó khăn. Ta biết, Mạc Quốc Kỵ im lặng đáp, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vô lượng đoán hồn tinh là nhiều khó khăn lấy tiếp cận. Nếu không phải hắn duyên cớ trùng hợp tu luyện thiên lôi thất thức thức thứ nhất, hắn không có khả năng tiếp nhận cái kia hải gốc băng hoa. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, bởi vì lời này không có ai giúp được Mạc Quốc Kỵ cậu linh lung bà làm việc. Dù sao vẫn thiên học cung thứ nhất viện trưởng cũng không thể. Cuối cùng, ngay cả thần kinh thô đầu, Trần Thiếu Nho cũng biết Mạc Quốc Kỵ tâm tình không tốt, giảm bớt nói chuyện. Lửa ngày sau, 5 người đi và ra vào lối ra tây điểm, nơi này có tới 2.000 người, còn không có người ngừng ra tới. Còn vừa mới tiến, lúc đến gặp phải xương độc hiện tại cũng không có. Đi vào cửa, tu sĩ đều là rất cẩn thận. Đại đa số mấy người ở chung một chỗ, mọi người thần sắc mang theo vẻ đề phòng. Có thể thấy được lần này ngũ hành hoang vực mở ra, đi vào tu sĩ thu hoạch không nhỏ. Đám người đợi bất quá 2 canh giờ, từng đợt oanh minh thành âm vang lên. Cùng một thời gian, quanh sương mù lần nữa lộng lặc bắt đầu. Mạc Quốc Kỵ tùy tiện một chút, đi ra người so với lúc trước. Tiến vào thiếu đi non nửa, 5.000 người tiến đến, bất quá chỉ là hơn 3.000 người. Có hơn 1.000 người không hiểu, thấu mất tích tại ngũ hành hoang vực bên trong. Hắn là nhìn thấy đám người ân thiện nhân, chỉ là hiện tại không có tâm tình tới chào hỏi. Khí oanh minh thanh âm lúc kết thúc, một đạo đèn nhánh cánh cửa vào thông đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ khắc này không dùng người nói chuyện, tất cả mọi người chen chúc lấy xông vào thông đạo. Cũng mày thông đạo rất rộng, tiến vào tu sĩ tốc độ cũng nhanh, mấy ngàn người cấp tốc thông qua, trên cơ bản không có cái gì chen chúc cùng ngăn chặn. Mạc Quốc Kỵ làm người kẹp ở đám người giữa, lần này một nén nhang không tới, Mạc Quốc Kỵ bọn họ lần nữa trở về cái kia cỡ nhỏ quảng trường. Quảng trường đi ra thông đạo là một dạng, tất cả mọi người trên quảng trường an tĩnh chờ đợi. Đại đợi gần chừng một giờ, thông đạo phát ra từng đợt oanh minh, đám người đã nhìn thấy thông hướng ngũ hành hoang vực không đạo chậm rãi đóng lại, cuối cùng biến mất vô tung. Ít người rất nhiều, Trần Thiếu Nhỏ hắc hắc một tiếng, không tim không phổi nói: không ai để ý con hàng này. Giờ phút này, Mạc Quốc Kỵ thấy Vấn Tiên Học Cung cái kia đệ nhị viện trưởng Phòng Chấn Thu. Phòng Chấn Thu bên người còn đứng lấy 2 cái tên áo bào đỏ tu sĩ. 2 người này thật giống như hộ vệ đứng sau lưng Phòng Chấn Thu không nhúc nhích. Phòng Chấn Thu ánh mắt từ trên thân mọi người quét tới mới lên tiếng: chúc mừng các vị bình an đi ra, vô luận các vị có hay không có được tại ngũ hành hoang vực bên trong thu bảo vật, đây đối với các vị tương lai tu hành tới nói đều là một bút khó mà lường được tài phú. Hiện tại mời mọi người đưa ra vòng giao lên, sau đó yên tĩnh chờ đợi. Ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ là khi tiến vào ngũ hành hoang vực đằng sau mới biết được vòng tay tác dụng bên ngoài. Những người khác tựa hồ không biết vòng tay không thể mất đi, mà lại cũng không biết vòng tay này chỉ cần giao nộp đi tới. Tại Phòng Chấn Thu câu nói về sau, phía sau hắn 2 tên nam tử mặc áo hồng bắt đầu thu thập vòng tay. Khi thu tới Mạc Quốc Kỵ, hắn tranh thủ thời gian khom người nói: vãn bối tại lôi trạch bên trong thu thập kinh lôi thảo, thời điểm gặp sét đánh, kém chút nữa vẫn nạc trong đó. Vòng tay cũng nhét vào cái kia lôi trạch bên trong. Tên kia thu Mạc Quốc Kỵ vòng tay áo đỏ tu sĩ, quay đầu đem ánh mắt nhìn về Phòng Chấn Thu. Phòng Chấn Thu thu hồi ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ lại tranh thủ thời gian khom người thi lễ, không dám có lửa phần dị động. Ngay cả thần niệm cũng bị hắn thu liễm thật chặt. Bởi vì tu luyện qua thần niệm, Mạc Quốc Kỵ đối với thần niệm tu sĩ bình thường càng thêm mẫn cảm. Hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo thần niệm đang rơi vào mình trên túi chữ vật. Lát sau cái kia thần niệm biến mất không thấy gì. Cái này đúng là khiến Mạc Quốc Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Phòng Chấn Thu loại này tiền bối vẫn tương đối yêu quý Lông Vũ. cũng không làm cái gì dùng thần niệm, đem hắn toàn thân cao thấp điều tra một phen. Nếu không có vòng tay liền đứng sang một bên. Phòng Trấn Thù ấm áp nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì để Mạc Quốc Kỵ lo lắng. Lửa sợ đi qua, hai tên nam tử mặc áo hồng bằng tốc độ rất nhanh thu thập tất cả vòng tay. Phòng Trấn Thù lúc này mới mang theo dáng cười nói: mọi người mời ra ngoài, muốn gia nhập Vấn Thiên Học Cung có thể đi Vấn Thiên Học Cung trụ sở đăng ký. Chúng ta căn cứ mọi người tư chất cùng đối với Vấn Thiên Học Cung cống hiến cho điểm. Lần này Vấn Thiên Học Cung đem tuyển nhận 300 người, hy vọng mọi người nắm lại thời cơ. Thông hướng ngũ hành hoang vực bên ngoài thông đạo cũng mở ra, mọi người lối đuôi nhau mà ra. Trần Tiếu Nho tại Mạc Quốc Kỵ bên tai hưng phấn ồn ào: lần này ta nhất định có thể gia nhập Vấn Thiên Học Cung. Quốc Kỵ, đến lúc đó ta giúp người tìm cái kia Linh Lung và Lão Tử. Gia hỏa này cũng còn chưa gia nhập Vấn Thiên Học Cung liền cho rằng mình tìm được Linh Lung bà bà chỉ là một câu nói của hắn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút im lặng. Hắn đoán chừng Vấn Thiên Học Cung bây giờ tương đối, người nào thu được càng nhiều giá trị bảo vật, Vấn Thiên Học Cung chính là dựa vào bảo vật để chiêu thu đệ tử. Nếu là đỉnh cấp bảo vật, cái kia nói không chừng Vấn Thiên Học Cung sẽ khai thác một chút thủ đoạn đem cái thứ này chiếm làm của riêng. Bất quá Vấn Thiên Học Cung loại địa phương này, đỉnh cấp bảo vật định nghĩa khẳng định so với bọn hắn tưởng tượng còn cao cấp hơn. Chương 150, Linh Lung và bà. Vô Kỵ, Thiếu Nho. Mạc Quốc Kỵ mới đi ra khỏi Vấn Thiên Học Cung đại môn, liền nghe Trần Thiếu Khắc gọi hắn mừng rỡ thanh âm. Trần Thiếu Khắc mang theo Phỉ Bình Trụ, Đào Ngao, vợ chồng cùng với Yên Nhi đứng tại Vấn Thiên Học Cung cửa ra vào, cùng đông đảo tu sĩ chung một chỗ. Xem ra bằng hữu của ngươi tới, chúng ta sau này còn gặp lại. Hồ Ngọc Thừa vô cùng có phong độ, cùng Mạc Quốc Kỵ bọn người cáo từ. Mạc Quốc Kỵ mặc dù rất muốn mời Hồ Ngọc Thừa có cơ hội nói chuyện, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Yên Nhi tình huống, liền không có tâm tình kia. Yên Nhi đã không tự chủ đi tới bên cạnh hắn, tự nhiên vậy mà kéo lại Mạc Quốc Kỵ tay. Mạc sư huynh, ta liền biết ngươi không có việc gì. Phỉ Bình Trụ cầm một cái nắm đấm tiến đến cùng Mạc Quốc Kỵ chào hỏi. Đào Ngao cùng Hùng Tú Châu cũng tới đây, ân cần hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ tiến vào ngũ hành hoang vực, bọn hắn một dạng lo lắng. Một khi Mạc Quốc Kỵ xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn sẽ không có tương lai. Thiếu Khắc, tới đây ta giới thiệu một chút, vị này là Ngư Thực. Mặc dù Mạc Quốc Kỵ không có được vô lượng đoán hồn tinh, tâm tình rất kém cỏi, vẫn là chủ động giới thiệu Ngư Thực. Trần Thiếu Khắc cùng Ngư Thực đơn giản chào hỏi vài câu về sau, cảm giác Mạc Quốc Kỵ tâm tình không tốt. Hắn suy đoán Mạc Quốc Kỵ không có tìm được vô lượng đoán hồn tinh, sở dĩ chủ động nói ra: đi thôi, chúng ta về rồi hãy nói. 3 tháng không có trông thấy Mạc Quốc Kỵ, Yên Nhi cơ hồ đi theo Mạc Quốc Kỵ bên người một tấc không rời. Cũng may Trần Thiếu Khắc cũng đã xem thời cơ, chủ động chiều đãi Ngư Thực để Mạc Quốc Kỵ bồi tiếp Yên Nhi. Mạc Quốc Kỵ một mực bồi tiếp Yên Nhi, nói một hồi lâu, lại đơn độc bồi tiếp Yên Nhi ăn cơm. Yên Nhi lúc này mới cùng Hùng Tú Châu rời đi. Tại trong lúc này, Ngư Thực một mực đang Trần Thiếu Khắc an bài phòng chờ Mạc Quốc Kỵ. Đến lúc này hắn mới biết được Mạc Quốc Kỵ mặc dù là một cái tán tu, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ tán tu này giao hảo, hiển nhiên so với hắn rộng lớn hơn rất nhiều. Vô luận Hầu Ngọc Thừa hay Trần Thiếu Khắc đều không phải là hắn Ngư Thực có thể va chạm. Lúc này Ngư Thực chỉ có thể gửi hy vọng Mạc Quốc Kỵ có thể giữ lời hứa giúp hắn luyện chế ẩn phù đan. Ngư huynh, người biết ta yêu cầu Linh Lung bà bà một sự kiện. Hiện tại mặc dù ta không có đạt được vô lượng đoán hồn tinh, thế nhưng là ta phải gặp một chút Linh Lung bà bà. Nếu là chuyện không định xa đến, ta thật sự không có cách nào an tâm tới giúp người luyện đan. Nhưng là ngươi yên tâm, ta gặp Linh Lung bà bà về sau, vô luận thành hay bại, ta đều giữ lời hứa trợ giúp ngươi luyện chế ẩn phù đan. Tam Quốc Kỵ thu xếp tốt Yên Nhi về sau, một lần nữa thấy Ngư Thực ăn ngay nói thật. Tại không có đem Yên Nhi sự tình an bài thỏa đáng, thật sự hắn không thể an tâm luyện đan. Lần này đi ngũ hành hoang vực, hắn đã không đạt được vô lượng đoán hồn tinh, cũng không có đạt được chân thần chi hoa. Cái này để cho cậu mong Linh Lung bà hỗ trợ hy vọng hạ xuống điểm thấp nhất. Mặc đan sư cứ việc đi, ta cũng chờ nhiều năm như vậy, sao lại để ý mấy ngày này? Ngư Thực tính cẩn nói. Thu xếp tốt Ngư Thực, Mặc Quốc Kỵ về tới phòng mình. Hắn lấy ra một gốc băng hoa để vào Ngư Thực, cho hắn chữ vật đại, lại đem chữ vật đại của mình tại gian phòng lấp kỹ đằng sau, mới tìm Phi Bình Trụ nói Phi Bình Trụ tại khi hắn chưa về, bất kỳ người nào cũng không cho phép tiến vào phòng của hắn. Giao phó xong việc này, Mặc Quốc Kỵ cũng mang theo Yên Nhi có chút thấp thỏm tiến về Vấn Thiên Học Cung. Vấn Thiên Học Cung lâm thời đan tháp lâu nhất một cái phòng, một nữ tử áo lâu ngồi tại cái cự đại trước lò luyện đan, nhíu mày trầm tư. Đan lô phía trước còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại phòng nàng cửa ra vào còn có hai tên cơ hồ dáng dấp một màn đồng dạng thiếu nữ dược đồng. Ngũ hành hoàng vực đóng lại có hay không có một ngày thời gian? Nữ tử áo lâu bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Cửa vào hai tên thiếu nữ gần như đồng thời khom người ra nói. Đúng vậy bà bà. Vậy có hay không có người tới tìm ta? Nữ tử áo lâu hỏi thăm một câu. Cho tới giờ chưa có. Hai tên thiếu nữ lần nữa chậm miệng lời hồi đáp. Nữ tử áo lâu có vẻ có chút bực bội, nàng đưa tay vứt một gốc dược liệu xuyên vào đan lô, sau đó lại lầm vào trầm tư. Cái kia gốc dược liệu rất nhanh tản ra mùi khét, nhưng là nữ tử áo lâu tựa hồ lửa điểm không có cảm ứng được. Qua hồi lâu, cái này nữ tử áo lâu đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu có người tới tìm ta, để cho hắn trước tiên đến. Vâng bà bà, hai người thiếu nữ đồng thanh nói. Nữ tử áo lâu lại ném đi một gốc dược liệu xuyên vào đan lô, tiếp tục trầm tư. Mặc Quốc Kỵ không biết Linh Lung bà bà tâm tư, hắn mang theo Yên Nhi không dám trực tiếp tìm Linh Lung bà bà, mà kiếm Mộc Oanh, để cho Mặc Quốc Kỵ thất vọng Mộc Oanh không có trong viện Vấn Thiên Học Cung. Ngay tại Mặc Quốc Kỵ chuẩn bị kiên nhẫn đi gặp Linh Lung bà bà thời điểm, hắn cuối cùng gặp một người quen, Tả Thiểu Di. Tại Tả Thiểu Di bên người có một cái cùng nàng tướng mạo giống nhau, thậm chí so với Tả Thiểu Di xinh đẹp hơn một chút nữ nhân. Mặc Quốc Kỵ suy đoán đây chính là Tả Thiểu Di tỷ tỷ. Tạ Thiểu Di cùng Mộc Oanh cùng đi qua hắn chỗ bái phỏng. Chẳng qua ban đầu hắn bộ dáng chật vật dọa nữ nhân này, bởi vậy Mặc Quốc Kỵ hiện tại trạng thái cùng với lúc trước giống như địa ngục bò ra, bộ dáng hoàn toàn không sánh bằng. Tạ Thiểu Di trong lúc nhất thời không nhận ra Mặc Quốc Kỵ tới. Mặc Quốc Kỵ gặp qua Tạ sư tỷ. Mặc Quốc Kỵ liền vội vàng ôm quyền hỏi thăm một câu, người là? Tả Thiếu Si nhìn chằm chằm Mặc Quốc Kỵ hồi lâu, lúc lại hiểu được, ta nhớ tới ngươi, ngươi chính là tại Cựu Nguyệt Đan Các. Cái kia tam phẩm Nhân Na Sư Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ cười cười vừa nói, chính là ta. Tả Thiếu Si chau mày nói, làm sao ngươi tới nơi này? Mặc Vô Kỵ vội vàng nói, lần trước ta bởi vì tu luyện kém chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chậm trễ Mục sư tỷ cùng Tả sư tỷ, lần này cố ý đến bồi tội. Tả Thiểu Di khoát tay chặn lại, bồi tội không cần, Mục sư tỷ không có nơi này ta cũng phải đi ra. Nói xong Tả Thiểu Di lôi kéo người bên người làng muốn rời khỏi. Mặc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian gọi lại Tả Thiểu Di, Tả sư tỷ, ta muốn mời người giúp ta một chuyện. Tả Thiểu Di sắc mặt lạnh lẽo, Mặc Quốc Kỵ, ta và người không thân chẳng quen, không có cái gì bận bịu tốt giúp, rồi hãy nói hiện tại ta có việc muốn rời khỏi. Nói xong câu đó, Tả Thiếu Di rốt cuộc không hỏi Mặc Quốc Kỵ, lôi kéo người lữ tử cấp tốc đi xa. Mặc Quốc Kỵ đừng bảo là xin mời Tả Thiếu Di hỗ trợ dẫn hắn gặp Linh Lung bà liền xem như để làng một cái chỉ đường đều không thể được. Thiếu Di, hắn chính là Mục sư tỷ nói một câu, tuổi trẻ tài cao đan sư, người muốn giới thiệu cho ta. Hai người đi thật xa về sau, Tả Thiếu Doanh mới hỏi một câu. Tạ Thiểu Di có chút im lặng nói, đích thực là hắn. Một cái hạ phẩm linh căn, ta cũng không trông cậy vào hắn có bao nhiêu kinh diễm. Thế nhưng hắn thế mà lại tại chỗ mình tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Tình huống đó người không thấy, hắn đơn giản chính là một người chết không sai biệt lắm. Cũng không biết hắn thế nào mèo mù vớ cá rán, tấn cấp đến tam phẩm nhân đan sư. Tỷ tỷ, lần này ta không tốt, kém chút nữa hại ngươi. Người nhìn ta cùng hắn trước kia, ngay cả một câu đều có nói qua. Hôm nay vừa thấy liền yêu cầu hỗ trợ ta. Loại người này. Tạ Thiều Doanh trầm mặc một hồi lên tiếng. Tiểu gì kỳ thực ta cảm thấy người khác không tệ lắm. Chính là ta tư chất cũng kém cỏi. Ngữ khí nàng có chút cô đơn. So với Tạ Thiều Di, nàng cảm thấy khoảng cách mà Quốc Kỵ tư chất này kém cỏi càng thêm gần một nàng một chút. Nàng có thể hiểu được vừa rồi Mạc Quốc Kỵ thấy muội muội thời điểm, loại ăn nói khép nép cùng với loại kia bất đắc dĩ ân cần hỏi thăm, liền xem như nàng tại cường thế có thiên phú trước mặt muội muội cũng không có bao nhiêu quyền nói. Trên thực tế nàng thật không để ý lý giải Mạc Quốc Kỵ ăn nói khép nép là bất đắc dĩ ân cần thăm hỏi. Nếu vì mình đừng nói một câu đó, đệ tử Tạ Thiều Di liền xem như là vấn thiên học cung viện trưởng tới, hắn Mặc Kỵ cũng không ăn nói khép nép đến hỏi đợi. Tỷ tỷ, lần này ta cam đoan có thể giúp người gia nhập vấn thiên học cung ngoại môn, bởi vì ta đạt được đồ tốt, chỉ cần gia nhập vấn thiên học cung, cái gì tuấn kiệt người còn không gặp được. Đi thôi, Tạ Thiều Di một bên nói ra. Vị sư huynh này, ta muốn hỏi một chút, Linh Lung Bà Bà nơi nào? Tạ Thiều Di sau khi rời đi, mà Quốc Kỵ chờ một hồi lâu mới bắt được một cơ hội hỏi thăm một tên nam tu. Tên nam tu này ngược lại không có để ý, tiện tay chỉ phương hướng cho Mạc Quốc Kỵ, quay người vội vã đi ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ cảm tạo một câu, tranh thủ thời gian mang theo Yên Nhi đi. Hắn lo lắng Linh Lung Bà Bà muốn rời khỏi nơi này, bởi vì Linh Lung Bà Bà tới đây chính vì tìm kiếm linh dược. Từ ngũ hành hoàng vực đóng lại tới giờ đã là một ngày trôi qua. Nếu có người đạt được vô lượng đoán hồn tinh, nói không chừng đã sớm tới tìm. Một khi Linh Lung Bà Bà rời đi, hắn muốn gặp Linh Lung Bà Bà vậy là cơ hồ không có khả năng. Vấn Thiên Đàn Tháp, bốn chữ xuất hiện. Mạc Quốc Kỵ trước mắt thời điểm, Mạc Quốc Kỵ tu tâm tình trở lên phá lệ khẩn trương. Lần này tìm được khẳng định là Linh Lung Bà Bà chỗ ở. Tại Vấn Thiên Đàn Tháp cái này bảng hiệu phía dưới đứng đấy một tên hồng y thiếu nữ. Mạc Quốc Kỵ lôi kéo Yên Nhi nhanh đi qua, xin hỏi Linh Lung Bà Bà. Mạc Quốc Kỵ một câu còn chưa nói xong liền bị hồng y thiếu nữ cắt ngang. Người có hay không tới tìm bà bà? Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, đúng vậy, ta tìm Linh Lung Bà Bà bởi vì ta. Được rồi, người đi theo ta đến là được. Tên này hồng y thiếu nữ căn bản không có nghe qua Mạc Quốc Kỵ giải thích, lại một lần nữa cắt ngang Mạc Quốc Kỵ. Tên này dễ dàng. Mạc Quốc Kỵ có chút ngây người, hắn muốn gặp Linh Lung Bà Bà rất khó mới là a. Bởi vì vô luận Ân Thiện Nhân hay Trần Thiếu Khắc hoặc là Hầu Ngọc Thừa, đối với tính tình đi tìm Linh Lung Bà Bà hỗ trợ đều không ôm hy vọng. Hiện tại hắn không nói gì, không có lấy gì ra, liền có người dẫn đường tới. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ cảm thấy có chút không chân thực. Cũng hứa Linh Lung Bà Bà tính lết sửa lại mà Ân Thiện Nhân đám người không biết. Mạc Quốc Kỵ thật là oan uổng Ân Thiện Nhân đám người. Hắn sở dĩ hôm nay có thể dễ dàng nhìn thấy Linh Lung Bà Bà là bởi vì tiến hành ngũ hoàng hao vực, người hôm nay mới đi ra. Kỳ tỷ tương tỷ, hai người này tới tìm bà bà. Nữ tử áo đỏ đem Mạc Quốc Kỵ cùng Yên Nhi dẫn tới cửa phòng ra vào. Đối với cửa phòng, hai tên thiếu nữ kính cẩn nói, đây là một đôi song bào thai. Mạc Quốc Kỵ xem xét hai cái này tướng mạo cơ hồ một màng đồng dạng thiếu nữ, trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng có người tới tìm ta để hắn vào. Không đợi hai cái thiếu nữ lại nói chuyện, trong phòng cũng đã chuyển tới một thanh âm khàn khàn giọng nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.